Nhật Mộ Ý Thu Trúc, chương 34, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì Tề Mộ thu lại điện thoại, trong lòng một mảnh dương quang sáng lạn. Hứa Tiểu Minh mắt sắp nhìn thấy cậu ghé lên nói. Úi cha cái đẹp, anh mộ bộ đồ này của cậu được lắm. Đại Sơn là một con dế chũi, nhưng thẩm mỹ của kiều nữ sĩ lại là đẳng cấp quốc tế, bà may cho con trai bảo bối của bà, sao có thể không được. Tề Mộ ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu cũng không xem mẹ tớ là ai. Hứa gà con nếu đặt vào cổ đại, không phải thái giám chính là nịnh thần. Chủ yếu vẫn là cậu căn bản đẹp, lớn lên soái. Tề Mộ mới không ăn cái thòng lọng này của hắn, hỏi. Ba cậu đâu? Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi. Ba tớ không tới, anh tớ dẫn tớ tới. Hứa Tiểu Minh là lớn tuổi mới sinh, kém anh trai hắn 16 đến 17 tuổi, hắn bây giờ mới 14, anh hắn đã đầu ba, có thể chống nửa bầu trời. Cũng bởi vì có anh trai như vậy, Hứa Tiểu Minh mới có thể buông thả trong buông thả, muốn thế nào thì thế đó. Tề Mộ, anh cả Hứa nhìn có chút mệt nhì. Cậu biết Hứa Thịnh Nguyên, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng quen biết với Tiểu Minh lâu vậy cũng rất quen thuộc với anh hắn. Hứa Tiểu Minh lầm bầm, quỷ biết anh ấy dằn vặt cái gì, mấy hôm trước cãi nhau với ba tớ không can ra được cũng chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn kia trong công ty. Tề Mộ nói, cậu thật là đứng nói chuyện không đau eo. Hứa Tiểu Minh thở dài nói. Mở công ty gì đó á, ba tớ vất vả nửa đời, mắt thấy anh tớ cũng sắp dập khuôn theo ông ấy. Tề Mộ lấy hắn một cái. Không phải ba cậu và anh cậu, cậu có cuộc sống tốt bây giờ. Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm, gia đình làm công ăn lương cũng rất sung sướng mà. Tề Mộ vốn định phản bác hắn, nhưng nghĩ tới Đại Sơn đêm khuya về nhà và Doãn Chính Công chưa từng về nhà, cũng không nói ra lời gì phản bác. Hứa Tiểu Minh buồn không được 3 giây, hắn lại nói. Đệt chứ Trúc Tử nhà cậu cứ thật á, so với trong trường thì như hai người. Tề Mộ phẩm lời này liền cảm thấy không vừa ý lắm, câu Trúc Tử nhà cậu cậu có thể nghe, nhưng hai chữ trước sao lại kỳ cục vậy chứ? Tề Mộ lườm hắn, cậu muốn chịch ai? Hứa Tiểu Minh, Tề Mộ cho hắn một đấm. Hứa Tiểu Minh kỹ thuật diễn ngất ngưởng, một bộ bị sợ đứt kinh mạch. Tớ đó là thán từ, không phải động từ, Tề Mộ không vui, thán từ cũng không được. Hứa Tiểu Minh oan khuất, tớ còn có thể chịch thật. Hắn còn chưa dứt lời, lông mày Tề Mộ dương lên, hắn yên tĩnh kéo khóa kéo miệng mình. Được, Doãn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, không được vấy bẩn. Tề Mộ vẫn không vui lắm, có loại kích động mãnh liệt muốn rửa miệng tên tiểu tử này. Hứa Tiểu Minh thấy tình thế không ổn, đàng hoàng giả bộ chim cút. Tề Mộ không để ý đến hắn nữa, bởi vì Doãn Tu Trúc đã tới. Doãn gia là chủ bữa tiệc, Doãn Tu Trúc tự nhiên là tiêu điểm vạn chúng để ý, đi đến đâu cũng có người chào hỏi với cậu. Tề Mộ lại đợi một lát thấy cậu rốt cục cắt đuôi người đi tới. Doãn Tu Trúc vừa thấy cậu liền cười, khác với nụ cười khách khí lúc trước là chân tâm thực lòng. Giống như một nắm kéo xuống ánh sao chân trời, điểm xuyết trong đôi mắt đen này. Tâm tình Tề Mộ tốt lắm, sớm quên mất Hứa Tiểu Minh ngoài 9 tầng mây rồi. Doãn Tu Trúc hỏi cậu, tới lúc nào thế? Tề Mộ, vừa tới một lát, Doãn Tu Trúc tới gần cậu, nhẹ giọng nói. Cho cậu, hừm, Tề Mộ đưa tay, cảm giác được một hộp nhỏ rơi vào lòng bàn tay, cậu cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ nói. Sô-cô-la, Doãn Tu Trúc mặt mày ngậm cười, loại này ăn, góc truyện audio.com, ngon nhất, trẻ con hôm nay tới nhiều, ăn ngon tới mức bị chọn sạch sành xanh. Nếu là tiệc gia đình, đồ dỗ trẻ con tự nhiên không phải ít nhưng cũng sẽ không chỉ bày một loại, trẻ con đến đều mắt sắc biết cái ngào ngon nhất, 1 đến 2 đi là chọn sạch. Tề Mộ tới không tính là sớm, lại bởi vì không quen, cho nên ở bên ngoài mãi, Doãn Tu Trúc lại chi kỳ sớm giữ lại cho cậu. Trong lòng Tề Mộ vui sướng, ngoài miệng lại nói, tớ không thiếu đâu, cậu cứ cầm không chê mệt sao. Nghĩ tới thiếu niên lúc nãy ở trong đám người chuyện trò vui vẻ trong tay giấu hộp sô-cô-la, Tề Mộ đã cảm thấy rất buồn cười. Doãn Tu Trúc nói, không, chỉ tiếc không cầm nhiều chút, Tề Mộ chớp chớp mắt nói. Không sao đâu, kho nhà cậu nhất định có chữ hàng, hôm nào tớ ngồi trong đó ăn. Doãn Tu Trúc cười, được chủ nhật tớ chờ cậu, đồng chí Hứa Tiểu Minh ở một bên vẫn chưa đi không nhịn được lên tiếng. Cái đó, Tề Mộ còn ghét bỏ hắn. Ha, Hứa Tiểu Minh ủy khuất, tớ không có sô-cô-la thì cũng thôi, nhưng các cậu cũng đừng coi tớ là người tàng hình chứ. Đãi ngộ này cũng chênh quá lớn đi, ai còn không phải tiểu bảo bảo chứ, hắn cũng muốn có người lén lấy đồ ngon cho hắn mà. Tề Mộ và Doãn Tu Trúc, khụ, vẫn là quên đồng chí gà con đi. Doãn Tu Trúc không có cách nào ở đây quá lâu, nói mấy câu liền đi. Anh vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại ghé tới, hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm sô-cô-la trong tay Tề Mộ.